Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, khen thưởng thêm. Người rất mạnh, so với tuyệt đại đa số huyết tộc càng mạnh mẽ hơn. Ta hiện tại phải thừa nhận, huyết tộc ở trước mặt ngươi nhưng là không có cái gì có thể kiêu ngạo địa phương. Dựa ở trên vách, tường. Emilia có chút hạ, nhưng vẫn là thản nhiên địa thừa nhận Diệp Thiên Hồ thực lực. Nàng thua, không có bất kỳ có thể biện giải địa phương. Tại đây dạng một hồi công bằng chiến đấu bên trong. Thua chính là thua, nàng còn không đến mức ở chuyện như vậy trên xoắn suýt cái gì. Tuy rằng nhìn qua Diệp Thiên Hồ so với nàng cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng đối phương vẫn như cũ có đầy đủ sức chiến đấu. Chí ít để dễ dàng giết chết cơ bản không cái gì lực phản kích nàng. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh đồng dạng ỉ ngồi ở vách tường Diệp Thiên Hồ gò má. Emilia tiếp tục nói, Victor so với ta hơi mạnh hơn một chút, Marcus càng mạnh mẽ hơn, ngươi hay là cũng có thể chiến thắng Victor. Nhưng nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, cùng Marcus như vậy giao thủ cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Ta có thể cho rằng, ngươi đây là kiến nghị ta ở cùng Marcus giao thủ thời điểm động chút thủ đoạn sao? Diệp Thiên Hồ trêu ghẹo hỏi. A, Emilia nở nụ cười dưới. Nói, ta chỉ là ở trình bày một sự thật thôi. Ngươi thắng, dựa theo ước định, ta gặp ở lại chỗ này cho ngươi cung cấp huyết dịch. Trực đi ra bên ngoài chiến tranh kết thúc. Thế nhưng ta rất hiếu kỳ. Ngươi làm tất cả, đến cùng là muốn làm gì? Dựa theo nhân loại góc độ, đây là một cái đem người sói cùng huyết tộc một lần đánh tan thậm chí tiến một bước tiêu diệt thời. Cơ tốt, gây xích mích hai phe chiến đấu đồng thời lưỡng bại câu thương. Mà ngươi thì lại có thể nhân cơ hội đối với tổn thất nặng nề hai bên ra tay. Triệt để thanh trừ tất cả đối lập với nhân loại mà nói khác loại. Nhưng là ngươi tựa hồ cũng không chuẩn bị làm như vậy, hoặc là nói làm không đủ triệt để. Nếu như ta là ngươi, hết thảy huyết tộc trưởng lão đều là nhất định phải ưu trước hết giết chết. Bằng không tuyệt đối hậu hoạn vô cùng, mà không phải xem ngươi như bây giờ. Quay đầu lại vẫn muốn thả ta trở lại, ta cũng không nhận ra. Ngươi đây là cái gọi là cảm thấy ta là nữ giới mà cho ta ưu đãi. Emilia dây nghi hoặc Diệp Thiên Hồ đến cùng phải làm gì? Nguyên tưởng rằng Diệp Thiên Hồ gặp lảng tránh vấn đề này. Thế nhưng có chút ngoài ý muốn chính là Diệp Thiên Hồ chỉ là muốn nghĩ, liền nói ra mục đích của hắn. Có điều là theo đuổi một thể thống nhất ổn định thôi. Rất nhanh một hồi người sói cùng huyết tộc, trong lúc đó đại chiến sẽ bạo phát. Hai bên tổn thất nặng nề là tất nhiên, coi như là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ta cũng sẽ chủ động chế tạo kết quả như thế này. Thế nhưng cứ như vậy, lang tộc liền không nói, huyết tộc bên này nếu như chết đi trưởng lão ràng buộc, cơ bản cũng là không cái gì khả năng chịu đến ràng buộc. Đến thời điểm nhưng là thật sự như là trong truyền thuyết đối với huyết tộc miêu tả bình thường. Bách với đối với máu tươi khát vọng, bắt đầu với cái thế giới này những người bình thường kia ra tay. Hiện tại thế giới này nhân loại, trình độ khoa học kỹ thuật quyết định huyết tộc không thể nào làm được nô dịch nhân loại tình huống. Thế nhưng nhân loại cũng không biện pháp gì tốt lắm diệt trừ các ngươi. Kỳ thực ta cũng không có biện pháp gì. Dù sao, Corvinus huyết tộc không phải là chỉ tồn tại ở quốc gia này bên trong. Ta không có cách nào đem bọn họ từng cái tìm ra. Thế nhưng hai bên xung đột đưa đến hỗn, loạn là tất nhiên, cái kia vừa vặn không phải ta muốn kết quả. Nhớ tới trước thu thập được tư liệu, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta đối với Corvinus huyết tộc kỳ thực không có cái gì ác cảm. Các ngươi tại quá khứ thời điểm chính là ràng buộc toàn bộ bộ tộc lấy súc vật dòng máu làm thức ăn. Vật. Ở hiện tại lại bắt đầu nghiên cứu nhân tạo huyết tương. Vì lẽ đó chỉ ta xem ra, một cái có tổ chức thế nhưng là chịu đến ràng buộc huyết tộc. So với hỗn loạn huyết tộc thân thiết quá nhiều rồi. Dù sao các ngươi cùng nhân loại cũng không có chân chính xung đột. Hơn nữa, có một chút ta và các ngươi gần như, ta kỳ thực cũng không thế nào yêu thích những người đầu óc nhất quán không thế nào tỉnh táo người. Sói, có huyết tộc áp chế, còn lại người sói tổng sẽ không gây ra loạn gì. Vì lẽ đó, tác dụng của ta chính là trừng trị ngươi làm ra đến hỗn loạn. Trầm mặc một hồi, Emilia đột nhiên hỏi, Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, chính là ý này, hơn nữa, kỳ thực, ta mới bắt đầu mục tiêu chỉ là William Corvinus, người sói tổ tiên William Corvinus. Đó là một cái Emilia mười mấy cái thế kỷ đều không có được nghe lại quá tên. Thế nhưng nàng nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ cái kia kẻ đáng sợ đây. Dù sao, nàng chi vì lẽ đó trở thành huyết tộc, nói cho cùng hay là bởi vì William Corvinus duyên cớ. Nếu như không phải William Corvinus dường như ôn dịch như thế truyền bá người sói virus, nàng cũng không có cơ hội cùng mình quân đội chuyển hóa trở thành huyết tộc. Đến Victor cùng Marcus đối phó William cùng hắn những người sói kia hậu duệ môn. Người khẳng định rất rõ ràng Marcus tên kia tính cách. Hẳn phải biết, nếu như hắn đệ đệ chết rồi, hắn gặp tạo thành hậu quả gì? Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, hắn có thể sẽ làm so với năm đó những người sói kia càng thêm điên cuồng. Vì lẽ đó ngươi đồng dạng cần muốn giết chết hắn. Emilia chắc chắc nói rằng, chợt, nàng nhíu nhíu mày, Marcus kỳ thực vẫn luôn ở lừa gạt đi. Cái gọi là thủy tổ chết đi. Toàn bộ Corvinus huyết tộc sẽ toàn bộ tử vong. Có điều là một cái lời nói dối đi. Đúng đấy, nếu không thì ngươi cùng Victor gặp không giết chết William, mà chỉ là xem hiện tại như thế đem hắn vĩnh viễn nhốt lại. Diệp Thiên Hồ nói, William còn nói được, muốn giết chết Marcus, khẳng định không có thể phòng ngừa cùng Corvinus huyết tộc chiến đấu. Vừa vặn vào lúc này một vị muốn báo thù người sói đang chuẩn bị làm một vố lớn. Ta cũng là thuận thế đẩy nhúc nhích một chút, để nguyên bản nên ta tới đối phó huyết tộc chiến sĩ đi cùng người sói chiến đấu. Không chỉ có thể suy yếu một hồi thực lực của các ngươi, còn tỉnh bọn họ đi làm quấy nhiễu ta. Ngươi xem, nhất cử lưỡng tiện a. Lạnh rên một tiếng, Emilia lạnh nhạt nói rằng, ngươi cũng thật là đủ trắng ra. Ngay ở trước mặt một cái huyết tộc trưởng lão đàm luận suy yếu huyết tộc sự tình. Ngược lại ngươi, cũng không có cách nào ngăn cản. Ta cũng là cho là tìm một người nói hết một hồi. Hơn nữa, đây đối với ngươi lại không phải là không có chỗ tốt. Diệp Thiên Hồ không đáng kể nói rằng, quốc gia này huyết tộc, nghiêm ngặt nói đến là thuộc về Victor thế lực. Emilia thế lực trọng tâm kỳ thực cũng không ở nơi này. Victor cùng Marcus tất cả đều sau khi bị giết chết. Những này huyết tộc mất đi người lãnh đạo. Toàn thể thế lực còn ở cùng người sói chiến đấu bên trong bị suy yếu. Rất dễ dàng sẽ có thể bị Emilia cho chiếm đoạt. Nếu như Emilia không phải cân nhắc càng cái bộ tộc thực lực kỳ thực cũng là bị suy yếu. Cái này hợp tác phương án, nàng sớm sẽ đồng ý, chí ít đối với nàng cá nhân mà nói, trong đó chỗ tốt đúng là quá nhiều rồi, mà cuối cùng hình thành ổn định hoàn cảnh, xem ra cùng Diệp Thiên Hồ người ngoài này không quan hệ. Kỳ thực hắn cũng khẳng định là mới có lợi, nếu không thì hắn mới sẽ không quản trưởng lão chết hết sau khi. Thế giới này sẽ biến thành hình dáng gì đây? Coi như là đúng như điện ảnh bên trong như vậy một đoàn tùm la tùm lum dáng dấp. Khi đó hắn cũng đã rời đi thế giới này. Mắc mớ gì đến hắn? Hắn muốn có được, kỳ thực chính là hoàn thành nhiệm vụ sau khi, ngoại trừ nhiệm vụ bản thân cơ sở khen thưởng ở ngoài. Những người khen thưởng thêm điểm năng lượng, hiện tại hắn đã có chút ý thức được. Thế giới ý chí thứ này, tối vừa ý kỳ thực chính là hai chữ. Ổn định, cái này ổn định không phải đối với nhân loại mà nói. mà là bao quát nhân loại ở bên trong toàn bộ hoàn cảnh. Mà thân ở trong đó, nhân loại ở thế giới này xem ra cùng những chủng tộc khác kỳ thực cũng không có căn bản tính khác nhau. Chí ít ở thế giới này, thế giới ý chí sẽ không thiên hướng với nhân loại, cũng sẽ không thiên hướng với huyết tộc, coi như là người sói cũng là như thế. Lại như là ở lệnh truy nã bên trong thế giới, thế giới ý chí dùng Loom of Fate phương thức đến để những người thích khách chính mình giải trừ mầm họa, đến duy trì mà hắn cần ổn định. Ở thế giới này không có Loom of Fate như thế đồ vật. Thế nhưng hiện tại Diệp Thiên Hồ nhưng làm phù hợp thế giới này lợi ích sự tình. Không chỉ là từ điện ảnh bên trong thu được đồ vật có thể thu được khen thưởng thêm. Được thế giới này ý chí tán thành, tương tự có thể thu được điểm năng lượng khen thưởng, thậm chí khả năng so với người trước càng thêm phong phú. Vì những năng lượng này điểm, rất đáng giá Diệp Thiên Hồ đang hoàn thành nhiệm vụ cơ sở trên. Lại hơi hơi dùng nhiều phí chút công phu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.